Dạy con làm giàu, tập 10, chương 5, đồng tiền biết nói. Thành công. Chúng con chỉ giàu được có 6 tháng. Tôi nói, tiền vào như nước và rồi mọi thứ lại như trời sập. Chà, ít ra thì các con cũng nếm mùi triệu phú, dù chỉ vỏn vẹn có 6 tháng. Người cha giàu cười và nói, nhiều người cả đời có biết giàu là gì đâu. Vâng, nhưng bây giờ thì con đã trắng tay. Tôi khóc lóc, 6 tháng thành công và biết bao nhiêu năm trả giá của chúng con. Nhưng ít ra thì con cũng biết thế nào là sung sướng cơ mà. Người cha giàu lại cười và cố gắng làm cho tôi vui lên. Nhiều người chẳng bao giờ biết xây dựng một công ty quốc tế và một thành công quốc tế. Có mấy ai biết thế nào là tiền vào như nước đâu hả con? Và cũng có mấy ai hiểu được thất bại quốc tế là sao và tiền đổ ngược ra cửa là sao đâu. Tôi nói và bắt đầu cười. Vậy tại sao con cười? Người cha giàu hỏi. Con cũng không biết nữa. Tôi trả lời. Con nghĩ con cười vì cho dù bây giờ đang rất đau, con vẫn không đổi kinh nghiệm này lấy bất cứ thứ gì. Như cha đã nói, con đã chớm thấy một thế giới khác, một thế giới có rất ít người nhìn thấy, một thế giới con muốn lại nhìn thấy nữa. Ít nhiều thì đó cũng là một điều thú vị. Người cha giàu ngồi tựa vào ghế. Ông lặng im một lúc lâu, dường như đang ngẫm lại đời mình, những trận chiến được mất đã qua. Cuối cùng ông bứt ra khỏi luồng suy nghĩ và nói. Nhiều người đi làm nhằm tìm sự an toàn trong thế giới này. Với nhiều người, công việc và nhà là những nơi họ trốn mình khỏi thực tại khắc nghiệt của thế giới cạnh tranh. Tất cả những gì họ muốn là lương tháng trả đủ và một nơi ấm áp như ở nhà. Người cha giàu lại ngưng lời rồi nói tiếp. Nhưng có những người lại đi tìm cái gì đó khác cơ. Ý cha nói còn có gì đó hơn cả sự an toàn và tiền sao? Tôi hỏi. Với ánh mắt thoáng buồn, người cha giàu đáp. Phải, nếu tất cả những gì cha muốn là một công việc ổn định, lương tháng đều đặn và một chỗ làm ấm cúng, cha chẳng bao giờ trở thành một chủ doanh nghiệp. Vậy cha tìm gì? Tôi hỏi, ngoài sự an toàn và tiền? Một thế giới khác, một cách sống khác. Con biết đấy, cha xuất thân từ một gia đình nghèo. Cha không chỉ muốn có thật nhiều tiền, cha không chỉ muốn có một căn nhà đẹp và những chiếc xe hơi sang trọng. Cha còn muốn có một cuộc sống ít người từng trải qua. Cha biết sẽ phải đối mặt với cơ hội thất bại nhiều hơn thành công. Cha biết có những lúc thăng trầm trong đời một chủ doanh nghiệp. Và cũng như người khác, cha lo lắng những thăng trầm đó. Nhưng ước mơ về một cuộc sống khác khiến cho những rủi ro đó trở nên đáng giá. Đó không phải chỉ là chuyện kiếm tiền mà còn là cuộc phiêu lưu trong đời. Người cha giàu ngưng lại và chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Cuối cùng ông nói tiếp. Khi về cuối đời thì cha cũng đã biết những thăng trầm đó chỉ là những kỷ niệm của một cuộc phiêu lưu vĩ đại, của những vụ làm ăn được mất, của những người bạn được mất, và của những đồng tiền được mất. Đó sẽ là kỷ niệm về những người lạ bước vào cửa, sánh bước cùng con trong chuyến phiêu lưu, và lại ra đi khi hành trình kết thúc. Và dọc đường, hy vọng con sẽ tìm được một chỗ, một nơi có chất lượng và vẻ đẹp cuộc sống mà tự sâu tận trong trái tim con biết là nó tồn tại. Con biết giấc mơ của con đã trở thành sự thật. Và cha đã tìm thấy nơi đó ư? Tôi hỏi. Người cha giàu nhẹ nhàng gật đầu và cười mãn nguyện. Thoáng thấy tương lai. Đến đó thì thực sự tôi chẳng còn gì để nói. Tôi biết mình phải làm gì. Tôi còn phải nói chuyện với các chủ nợ, sửa sang và xây mới một công ty. Tôi vẫn còn nhiều điều phải học nên tôi biết đã đến lúc quay lại công việc. Xốp lại đồ đạc, tôi bắt tay người cha giàu và bước ra cửa. Còn một điều nữa. Người cha giàu nói với theo. Tôi quay đầu lại nơi bật cửa hỏi. Còn gì nữa hả cha? Con biết 6 tháng trên đỉnh vinh quang là gì không? Là gì hả cha? Là một thoáng tương lai của con đấy. Một thoáng? Ý cha là sao? Một thoáng tương lai? Năm 1974, khi con quyết định nghe theo lời khuyên của cha thay vì cha ruột con bắt đầu một quá trình. Quá trình đó có bắt đầu và kết thúc. Có thể sẽ mất nhiều năm nhưng nó có kết thúc. Con sẽ thắng nếu con chung thủy với quá trình đó. Trong chặng đường hiện tại, con sẽ có thêm nhiều thử thách và còn phải học nhiều thứ. Quá trình đó vừa thử thách con vừa huấn luyện con. Nếu con vượt qua được bài kiểm tra và rút ra được bài học, con sẽ tiếp tục được hành trình. Nếu con không vượt qua được bài kiểm tra và bỏ cuộc thay vì làm lại, quá trình đó sẽ đào thải con. Và 6 tháng vinh quang đó sẽ cho con thấy tương lai của mình. Thấy thoáng qua thế giới mà con tìm kiếm, thế giới mà con đang chờ đợi. Một thoáng của tương lai và một cách để nói với con rằng, hãy cố gắng đi, bạn đang đi đúng đường đấy. Nó cho con lòng can đảm tiếp bước quá trình, động lực để con tiếp tục cố gắng và không ngừng học hỏi. Làm sao cha hiểu được chuyện đó? Tôi hỏi. Cha cũng từng nhìn thấy thoáng qua tương lai của mình khi còn sao? Một lần nữa, người cha giàu lại gật đầu và cười mãn nguyện. Quá trình 10 năm. Bài học của người cha giàu về quá trình rõ là một bài học vô cùng quan trọng trong đời tôi. Nhìn lại, có lẽ quá trình của tôi là những chu kỳ 10 năm. Cứ 10 năm là một chặng đường mới. Ví dụ, từ năm 1974 đến năm 1984, quá trình học hỏi. Đây là quãng thời gian tôi học những kỹ năng trong thế giới thực của một chủ doanh nghiệp. Không còn những ngày ngồi trong lớp học, trường kinh doanh đường phố đã dạy dỗ tôi. Tôi mắc nhiều sai lầm lớn đơn giản vì tôi còn nhiều điều phải học. Trong thời gian đó, tôi thực tập những kỹ năng của chủ doanh nghiệp bằng cách xây dựng công ty sản xuất ví ni lông ở vùng Viễn Đông và tiếp thị với cả thế giới. Chúng tôi cũng thiết kế các sản phẩm trưng bày cho các ban nhạc rock như Duran Duran, Van Halen, Judas Priest, Pink Floyd và Paul Gallagher. Lúc đó tôi cố gắng hết sức học tất cả các lĩnh vực trong Tam Giác CD. Đó là trường học của thế giới thực mà tôi từng nói đến ở phần đầu cuốn sách. Thứ hai, từ năm 1984 đến năm 1994, quá trình kiếm tiền. Trong thời gian này, tôi bắt đầu tìm kiếm được nhiều tiền cũng như xây dựng nền móng cho sự giàu có. Bài học từ những sai lầm bắt đầu hữu ích qua số tiền kiếm về. Đầu tư tiền đó vào địa ốc mang lại cho Kim và tôi không chỉ là tài sản lớn, có thể tạo thu nhập mà còn cho chúng tôi kinh nghiệm từ đầu tư địa ốc. Cũng thời gian này, tôi theo đuổi đam mê của mình là dạy làm chủ doanh nghiệp và đầu tư. Công ty chúng tôi mở các khóa có tên trường kinh doanh cho chủ doanh nghiệp và trường kinh doanh cho nhà đầu tư. Vào lúc đó, tôi kết hợp kỹ năng và cách dạy của người cha nghèo với các bài học về kinh doanh và đầu tư của người cha giàu. Đó cũng là lúc tôi nâng cao kỹ năng truyền thông trong Tam Giác CD qua việc học cách dạy khác xa với các phương pháp giảng dạy truyền thống. Như đã đề cập ở một chương trước, tôi phải quyết định mình muốn trở thành chuyên gia ở lĩnh vực nào. Sau khi nắm căn bản các lĩnh vực, tôi quyết định cơ hội lớn nhất của mình là phát triển kỹ năng truyền thông. Nếu giỏi truyền thông, tôi có cơ hội lớn hơn trong việc thu hút những người có năng lực cao tạo thành ekip gồm các lĩnh vực còn lại. Thứ ba, từ năm 1994 đến năm 2004. Quá trình đền đáp. Sau khi Kim và tôi có đủ tiền mà không cần phải nai lưng làm việc, tôi biết đã đến lúc phải cho đi. Trong quá trình điều hành doanh nghiệp giáo dục, tôi dành thời gian thiết kế một chương trình dạy các bài học của người cha giàu ở một mức phí thấp hơn. Đó là ý tưởng hình thành công ty người cha giàu. Thay vì dạy thông qua hội thảo mất đến 5.000 đô la học phí, tôi quyết định tạo ra trò chơi Cash Flow. Trong suốt thời gian đó, sự tập trung của tôi chuyển từ kiếm tiền sang trả lời câu hỏi, làm sao tôi có thể phục vụ nhiều người hơn. Nhưng ngạc nhiên là từ khi tôi tập trung phục vụ nhiều người hơn, tôi lại kiếm được nhiều tiền hơn lúc chuyên tâm vào đồng tiền. Năm 2004, Kim, Sharon và tôi quyết định đã đến thời điểm cần có thêm người quản lý để nâng cao công ty lên một tầng mới. Và công việc cần phải tiến xa hơn. Vai trò làm chủ doanh nghiệp của chúng tôi xem như đã hoàn thành. Những chu kỳ 10 năm đó không hề được hoạch định trước, chỉ đến khi nhìn lại tôi mới nhận ra hình thái 10 năm đó mà thôi. Ai muốn là triệu phú? Bài học số 5. Quá trình quan trọng hơn mục tiêu. Phần lớn chúng ta đều nghe đặt ra mục tiêu là quan trọng. Tuy nhiên, người cha giàu lại suy nghĩ khác về mục tiêu. Ông nói, mục tiêu quan trọng nhưng quá trình đạt đến mục tiêu còn quan trọng hơn rất nhiều. Ông giải thích, nếu con hỏi người ta ai muốn thành triệu phú, ai cũng sẽ giơ tay. Có nghĩa họ có mục tiêu trở thành triệu phú, nhưng sau đó họ cần chọn quá trình để đạt được mục tiêu đó. Có nhiều cách để người ta đạt đến mục tiêu trở thành một triệu phú. Những con đường khác nhau để trở thành một triệu phú. Người cha giàu nói, lý do quá trình quan trọng hơn mục tiêu là vì quá trình xác định con trở thành ai để đạt được mục tiêu đó. Có một số ví dụ như sau. Thứ nhất, con có thể giàu có nhờ thừa kế. Nhưng hầu hết đều hiểu liệu chúng ta có chờ được đến khi thừa kế và tìm người giàu sẵn sàng nhận nuôi con. Nghe bộ khó quá. Thứ hai, con có thể giàu bằng cách kết hôn. Vấn đề là ai cũng biết con sẽ là người như thế nào trong cái quá trình đó. Đó là chuyện xưa như trái đất rồi. Thứ ba, con có thể giàu có theo cách hà tiện. Nhưng vấn đề là nếu con giàu theo cách này, cuối cùng con vẫn là một kẻ hà tiện. Và thế giới này ghét những kẻ giàu hà tiện. Thực tế là những người giàu hà tiện trên thế giới mang lại tiếng xấu cho người giàu. Thứ tư, con có thể giàu bằng cách lừa đảo. nhưng cuối cùng con sẽ là một tên lừa đảo giàu có với những đứa bạn không trung thực bên cạnh. Người giàu chân chính không thích những người giàu lừa đảo. Thứ năm, con giàu có nhờ may mắn. Có nhiều kiểu may mắn để giàu có. Con có thể có tài năng bẩm sinh, giống như các ngôi sao điện ảnh hay thể thao. Con có thể trúng số, con có thể sinh ra đã giàu có, hay đơn giản con gặp thiên thời địa lợi. Nhưng nếu con mất tiền, con phải dựa vào may mắn để lại có tiền. Thứ sáu, con có thể giàu bằng cách trở thành một chủ doanh nghiệp khôn ngoan. Để trở thành một ông chủ giàu, con cần phải là một ông chủ khôn ngoan. Lý do cha thích con đường giàu có này vì nó đòi hỏi con phải trở nên khôn ngoan, mà khôn ngoan thì quan trọng hơn chuyện kiếm tiền rất nhiều. Nếu con mất tiền, quá trình này sẽ dạy con làm thế nào để lấy lại những gì đã mất, và thậm chí sau đó còn khôn ngoan hơn. Tiền không làm bạn giàu. Vé số có giải thưởng rất cao, đơn giản vì có hàng triệu người muốn giàu nhờ vào may mắn. Tôi thấy buồn cười là cách làm giàu này không chỉ nhiều rủi ro nhất, mà đếm khi trúng giải cũng lắm chuyện kỳ khôi nhất. Đó là cách không hề làm bạn thông minh hơn chút nào. Thật sự trúng số thường phản ánh sự thông minh tài chính của người ta thấp đến mức nào. Nếu bạn mất 1 tỷ đô la. Có một nhà báo hỏi tỷ phú Henry Ford, lúc đó 1 tỷ đô la có giá trị gấp nhiều lần bây giờ. Nếu ông mất hết mọi thứ thì sẽ ra sao? Câu trả lời của Ford là, tôi sẽ lấy lại sau không đầy 5 năm. Khi bạn so sánh câu trả lời của Henry Ford với những người trúng số, tôi tin bạn sẽ hiểu được sự khác biệt giữa hai con đường trở thành triệu phú nhờ may mắn và trở thành tỷ phú bằng con đường làm chủ doanh nghiệp. Một câu hỏi để suy nghĩ. Sau khi đọc câu trả lời của Henry Ford, tôi vẫn tự hỏi mình, nếu mình mất tất cả, mình sẽ lấy lại được gì sau 5 năm? Nhìn lại quá khứ, cứ mỗi lần thất bại, và tôi đã thất bại rất nhiều lần, thì tôi lại vùng lên và kiếm được nhiều hơn số tiền mà tôi đã mất. Tôi không kiếm tiền được hàng tỷ đô như Henry Ford, nhưng thu nhập của tôi cũng ở con số vài trăm triệu. Vì thế, theo ý kiến tôi, con đường làm chủ doanh nghiệp là con đường làm giàu tốt nhất, vì nó còn là quá trình đào tạo để được giàu một cách tột đỉnh, miễn là bạn dùng trí tuệ và tâm huyết cho việc đó. Đổ nền. Quá trình đào tạo trở thành chủ doanh nghiệp đòi hỏi bạn phải học và thu thập kinh nghiệm trong các lĩnh vực của tam giác CD. Khi một người đã thạo cả năm thì cuộc sống thật tuyệt. Như đã nói, tôi mất chừng 10 năm làm sinh viên của trường kinh doanh đường phố để đạt được mức thành thạo cơ bản. Có ai có thể đạt được mức thành thục ở cả năm lĩnh vực nhanh hơn không? Hẳn nhiên là rồi. Một trong những lý do tôi viết cuốn sách này đơn giản là để chỉ rõ cho bạn các yếu tố trong tam giác CD. Khi biết trước được các yếu tố này thì bạn dễ tập trung các hoạt động đào tạo và phát triển cá nhân hơn. Vì sao lưu lượng tiền mặt là yếu tố căn bản? Hầu hết những ai muốn làm chủ doanh nghiệp đều tập trung vào sản phẩm, yếu tố trên cùng của tam giác CD. Biết sản phẩm là quan trọng theo như bạn thấy trong tam giác CD, nhưng bạn để ý rằng lưu lượng tiền mặt lại là yếu tố căn bản, chiếm nhiều diện tích nhất trong tam giác CD. Khi lần đầu khởi nghiệp, tôi thường thấy thích thú quan tâm đến sản phẩm hay ý tưởng mới. Và vì thế mà tôi dính vào việc kinh doanh ví ni lông. Ví ni lông chỉ là một trong khoảng 50 ý tưởng sản phẩm mà chúng tôi có. Một số ý tưởng khác là ghép hình bằng gỗ, túi đường bằng vải bố với các bức ảnh Hawaii, một tạp chí và cả các viên kẹo hình viên đạn đóng gói trong hộp ghi. Cắn viên đạn. Bạn thấy đấy, khả năng sáng tạo của chúng tôi dường như vô tận. Ngay khi chúng tôi quyết định chọn ví ni lông làm sản phẩm, cả ba bắt đầu thiết kế bao bì. Phần này cũng đòi hỏi kỹ năng sáng tạo, điều cả ba chúng tôi cùng thích. Không lâu sau đó chúng tôi đổ đi tìm người đầu tư. Hầu hết các nhà đầu tư tiềm năng đều lịch sự và dành thời gian xem qua sản phẩm và bao bì. Sau đó nếu họ quan tâm, họ có cùng một câu hỏi. Tôi có thể xem các số liệu tài chính hay không? Định hướng của các anh như thế nào? Vì chúng tôi không hề tính đến chuyện đó nên bị từ chối ngay lập tức. Cả người cha giàu cũng được từ chối chúng tôi, nhưng ông không hề lịch sự như những người khác. Ông nổi điên lên, tống cổ hai đồng sự của tôi ra khỏi văn phòng, đóng sầm cửa lại và cho tôi một trận lôi đình. Tôi đã viết chuyện này trong các cuốn khác nên sẽ không kể lại chi tiết câu chuyện. Nhưng bài học thì rất đáng được nhắc lại. Bài học là đối với các chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư thành công, con số rất quan trọng. Giờ đây, khi đã dài dặn hơn, thông minh và giàu có hơn, bất cứ khi nào tôi được yêu cầu đánh giá một sản phẩm hay một kế hoạch kinh doanh gì mới, tôi cũng làm điều tương tự như các nhà đầu tư từng làm với tôi. Tôi hỏi về các con số. Điều này không có nghĩa là tôi đọc hay lập các con số tài giỏi hơn những năm 1978. Điều khác là tôi hỏi về nó và yêu cầu một người được đào tạo chuyện số má xem qua các số liệu cho tôi. Tôi giỏi truyền thông nên tôi kiểm tra phần kế hoạch kinh doanh rất cẩn thận. Việc tôi thạo truyền thông và không rành lắm về lưu luyện tiền mặt không phải là lý do để tôi bỏ lơ lưu luyện tiền mặt hay các yếu tố khác. Là một chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư, tôi cần biết tất cả các mặt của công việc, chứ không chỉ riêng phần tôi thích thú. Nếu có người muốn trở thành chủ doanh nghiệp, đề nghị tôi xem một sản phẩm mới, câu hỏi đầu tiên của tôi là, anh có các đề án về tài chính chưa? Hay nếu đó là một công ty đã đâu vào đó, tôi sẽ hỏi, các anh có báo cáo tài chính không? Xin nhắc lại, tôi hỏi những câu này không phải vì tôi rành về số liệu, mà tôi hỏi chỉ để kiểm tra kiến thức của một chủ doanh nghiệp tương lai, xem anh ta có thể trở thành một ông chủ thực sự hay không. Nếu người chủ tương lai đó có các số liệu hay đề án thực sự, tôi sẽ nhờ người nào đó, như cộng sự Sharon của tôi chẳng hạn, người đã có CPI và là một chủ doanh nghiệp xuất sắc đi cùng tôi để điều nghiên các số liệu. Các con số biết nói và tôi cần ai đó đọc được rồi kể lại câu chuyện đó cho tôi nghe. Là một chủ doanh nghiệp, tôi tin rằng việc đọc câu chuyện của bạn qua những con số rất quan trọng. Trước khi bạn thôi việc. Nếu bạn thực sự mong muốn trở thành chủ doanh nghiệp, một bài tập thú vị là thuê một kế toán có kinh nghiệm giúp bạn hiểu ngân sách được đề nghị và phân tích lưu lượng tiền mặt. Điều này quan trọng vì nó sẽ cho bạn ý niệm về những khoản phải chi để khởi nghiệp và điều hành một công ty. Khi biết được ngân sách, bạn sẽ hiểu bạn cần phải bán bao nhiêu, mức độ truyền thông như thế nào để hỗ trợ cho việc kinh doanh. Người kế toán kinh nghiệm cũng có thể chỉ ra những chi phí mà chưa chắc bạn đã biết. Tôi ước mình có cơ hội làm bài tập đó trước khi khởi nghiệp kinh doanh ví ni lông. Có lẽ tôi đã không mất nhiều tiền đến thế. Chi phí thuê một kế toán kinh nghiệm để hướng dẫn tôi có lẽ chỉ vài xu lẻ so với số tiền tôi mất. Quan trọng hơn, tiền bạn bỏ ra cho một kế toán sẽ vô giá trong quá trình học hỏi trở thành chủ doanh nghiệp. Nếu bạn hỏi các kế toán, tôi chắc họ sẽ nói với bạn rằng, hầu hết các chủ doanh nghiệp thiếu kiến thức về thực hành kế toán và luật kế toán, và thật kinh hoàng khi đụng đến việc theo dõi số liệu tài chính. Sự thiếu chính xác về số liệu có thể gây rắc rối cho họ không nhiều. Chính sự thiếu kiến thức này làm họ mất không ít tiền. Nói cách khác, thà trả trước mà ít còn hơn là phải trả nhiều sau này. Vì sao tôi sáng tạo ra trò chơi? Một trong những lý do chính tôi tạo ra là trò chơi cash flow, là trận lôi đình của người cha giàu vào những năm 1970 đó. Suốt cả đời tôi, người cha giàu liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của những con số, và tôi thật sự nghĩ mình hiểu chúng. Cho đến khi ông muốn nhai tươi nuốt sống tôi, khi tôi mất quá nhiều tiền, thì lúc đó tôi mới bắt đầu vỡ ra, vì sao ông lại đánh giá chúng cao đến thế, bây giờ tôi đã hiểu. Trò chơi như nhịp cầu nối giữa bạn và kế toán. Nó không biến bạn thành một kế toán. Trò chơi sẽ cho bạn cơ hội quen với lập luận nhóm kỹ năng K và P của người kế toán. Nếu bạn giống tôi, yếu kế toán và số liệu, tôi đề nghị bạn nhất thiết dùng trò chơi Cashflow làm công cụ giáo dục. Mời bạn vào trang web www.richdad.com tìm hiểu thêm về trò chơi Cashflow và các câu lạc bộ Cashflow trên thế giới. Một lần nữa, trước khi thôi việc để khởi nghiệp, tôi đề nghị bạn ngồi với một kế toán giàu kinh nghiệm và xem qua ngân sách về những khoản cần chi để bắt đầu vào duy trì một công ty mới. Nếu con số có làm bạn ngực ngửa thì hãy hít một hơi thật sâu rồi đi ngủ một hai đêm gì đó. Hãy dành thời gian nghiền ngẫm từng loại chi phí. Chi phí ban đầu, xây dựng hay phát triển công ty thường nhiều hơn những gì bạn tưởng. Đừng bỏ việc. Nếu có chi phí làm bạn hốt hoảng thì có lẽ chủ doanh nghiệp không phải là con đường dành cho bạn. Chi phí cao là thử thách hàng ngày của công việc kinh doanh. Chấp nhận thử thách đó là một trong những việc quan trọng nhất của chủ doanh nghiệp. Nó cần rất nhiều sức mạnh tư duy của cả bốn nhóm kỹ năng P, K, S, L để giải quyết những khó khăn này. Cá nhân tôi không thích thử thách, nhưng cứ mỗi lần chấp nhận, tôi lại khá hơn, thông minh hơn và tự tin hơn trong vai trò làm chủ. Cho tôi xem số liệu. Khi có người muốn làm chủ kêu gọi được tiền đầu tư, họ chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là những người có kế hoạch kinh doanh và đề án tài chính. Nhóm thứ hai là những người chẳng có gì cả. Nếu người đó đến tay không, có nghĩa là họ chỉ mới bước những bước đầu tiên của cuộc hành trình, hoặc họ chẳng có khái niệm mình đang làm gì hoặc cả hai. Nói về sản phẩm mà không có đề án tài chính cho thấy những người này chưa nghĩ thấu đáo về quá trình. Nếu tôi quan tâm, tôi có thể đề nghị họ quay lại bản vẽ, dùng tam giác CD làm kim chỉ nam và thuê một kế toán cùng nhau lên kế hoạch kinh doanh với đầy đủ các số liệu. Bạn có thể tham khảo thêm cuốn sách The ABC of Writing Business Plans, Greene Stinson, Warner Book. Một bước huy động vốn. Khi có ai hỏi tôi làm sao tôi huy động vốn cho công ty mình, tôi đáp rằng, anh có kế hoạch kinh doanh không? Một kế hoạch kinh doanh tốt được trình bày rõ ràng có thể huy động được số tiền mà bạn cần. Kế hoạch kinh doanh tệ kết hợp với trình bày tệ có thể làm bạn không được đồng nào cả. Nhưng điều đó không có nghĩa con số trong kế hoạch kinh doanh là bất di bất dịch. Kết quả tài chính của hầu hết các công ty mới thường không theo như kế hoạch hoặc chính xác với đề án. Quá trình viết ra kế hoạch kinh doanh với các số liệu là quá trình tư duy kỹ năng P và K mà chủ doanh nghiệp suy nghĩ một cách chi tiết và đặt xuống giấy. Như đã nói ở chương 1, một công ty thành công xuất hiện trước khi công ty đó thực sự ra đời. Đó là quá trình sáng tạo được viết ra giấy. Kế hoạch không cần phải bóng bẩy, có thể nói rất đơn giản. Một kế hoạch đơn giản cho nhà đầu tư thấy được những suy nghĩ trong đầu tư của chủ doanh nghiệp. Nó cũng cho phép chủ đầu tư biết rằng người đó nghiêm túc trong việc kinh doanh mà họ đang giới thiệu. Cho nên, dù công ty chưa hình thành, quá trình suy nghĩ sáng tạo kinh doanh, viết ra giấy, cân đối với các số liệu, cũng nói lên một câu chuyện là một quá trình đào tạo tuyệt vời và thực tiễn. Nó bắt đầu cân bằng giữa giỏi ở trường và giỏi ở ngoài đời thực. Kể tôi nghe một câu chuyện. Nhiều năm trước, có một chàng trai gọi điện xin hẹn gặp tôi. Khi tôi hỏi mục đích, anh ta nói, tôi có một dự án kinh doanh muốn trình bày với ông. Anh đang cần người đầu tư? Tôi hỏi thẳng. Anh ta bất ngờ nên ngập ngừng nói, vâng. Thường tôi không bàn chuyện kinh doanh lúc còn mới chớm như thế, nhưng vì tò mò nên tôi đồng ý hẹn anh ta ăn trưa bàn chuyện. Một tuần sau, tôi gặp anh ta trong một nhà hàng nhỏ. Anh ta mặc rất đẹp và có một kế hoạch kinh doanh nhìn khá ấn tượng. Như đã nói, tôi không giỏi chuyện các con số lắm nhưng tôi cố gắng lắng nghe câu chuyện của những con số và kế hoạch. Điều đầu tiên tôi nhìn vào là lương bổng trong đề án tài chính. Với tôi, đó là nơi câu chuyện bắt đầu. Chàng trai trẻ đặt khoản lương 120.000 đô la một năm cho mình trong đó. Câu hỏi đầu tiên của tôi là, tại sao anh cần lương cao đến vậy từ một công ty còn chưa ra đời? Thì đó là mức mà tôi hiện đang được trả mà. Anh ta đáp, hơi kiêu ngạo một chút. Ngoài ra, tôi còn có vợ và ba đứa nhóc đang đi học, đó là mức thấp nhất mà tôi có thể sống được. Vậy à, tôi trả lời rồi tiếp tục xem qua kế hoạch kinh doanh. Như tôi đã nói, kế hoạch kinh doanh và đề án tài chính cho bạn biết mọi thứ. Mục lương giới thiệu cho tôi nhân vật chính, người hùng của câu chuyện. Tôi đã hiểu phần nào những gì đang diễn ra trong bộ não anh ta, cách suy nghĩ của anh ta, cách anh ta tiêu tiền và những ưu tiên cho đời sống cá nhân của anh ta. Nhìn vào yêu cầu mức lương và hiểu những gì trong đầu anh ta, tôi cảm thấy anh chàng vẫn suy nghĩ không khác gì những người làm công, đi tìm việc làm lương cao. Và tôi chỉ còn trông cho bữa ăn trưa kết thúc càng sớm càng tốt, qua đó cũng quá đủ để tôi quyết định không đầu tư vào kế hoạch của anh ta chút nào. Mối quan hệ giữa báo cáo tài chính và tam giác CD. Vì chưa gọi món và vẫn phải lịch sự, tôi tiếp tục xem các mục chi phí khác, đánh giá chúng trong mối quan hệ với tam giác CD. Nói cách khác, bước đầu tiên tôi sử dụng tư duy nhóm L. Tôi cần hiểu phần nào người đối diện. Bước thứ hai là nhóm tư duy S, P và K, rồi đưa ra mối liên hệ giữa báo cáo tài chính và năm yếu tố cơ bản trong tam giác CD. Biểu đồ trong đầu tôi hình tượng ra. Câu hỏi tiếp theo của tôi là, hiện giờ anh đang làm gì cho ông chủ, và nghề của anh là gì? Tôi là kỹ sư cơ khí, anh ta đáp. Tôi làm ở bộ phận phục vụ khách hàng, theo dõi đơn đặt hàng của khách qua hệ thống. Đó là chỗ tôi phát triển sản phẩm của mình. Để tôi kể cho ông nghe nhé. Hợp đã. Tôi nói, tôi có vài câu hỏi về đề án. Chỉ vào dòng quảng cáo và khuyến mại, tôi hỏi, 10.000 đô la này chia như thế nào? Kế hoạch tiếp thị của anh là gì? Tôi chưa nghĩ nhiều về chuyện đó. Kế hoạch của tôi là thuê một công ty, là phần tiếp thị. Thế anh đã có kinh nghiệm gì về bán hàng và tiếp thị? Tôi hỏi. Tôi chưa có gì cả. Anh ta trả lời. Phần lớn thời gian làm việc của tôi dành cho các hệ thống nội bộ công ty. Từ đó tôi có ý tưởng cho sản phẩm mới. Nó sẽ đổi mới các đặt hàng. Anh đã nói chuyện với một luật sư về quyền sở hữu bảo vệ ý tưởng của mình chưa? Tôi có tìm nhưng mà chưa tìm được người nào cả. Trong kế hoạch, anh chỉ dành 4.000 đô la cho phí luật sư. Tại sao vậy? Tôi muốn giữ chi phí thấp, sau này khi có tiền, tôi sẽ thuê thêm luật sư. Còn bây giờ thì tôi nghĩ 4.000 đô la là đủ để bắt đầu. Vậy à? Vậy còn ai sẽ giúp anh các chuyên đề về đề án này? Tôi hỏi. Tôi không thấy một dòng nào cho chi phí kế toán. Ồ, ông nói đúng, tôi quên mất mục này. Ông nghĩ nên dành bao nhiêu chi phí cho kế toán? Tôi không biết. Tôi trả lời. Tôi không phải là kế toán. Nếu anh thực sự muốn biết, thì anh nên hỏi kế toán. Làm thế nào tôi tìm được một người giỏi nhỉ? Anh có thể gọi cho kế toán của tôi, nhưng anh ta tính phí đắt và hơi phí cho anh vào lúc này. Ồ, chàng trai trẻ trả lời. tôi đang cố giữ chi phí ở mức thấp nhất, tôi sẽ tìm một kế toán rẻ hơn. Đã nghe đủ câu chuyện. Dù như thế chưa thể gọi là đã nghiên cứu sâu vào bản kế hoạch kinh doanh, nhưng tôi nghe như vậy là đã quá đủ rồi. Cuối cùng tôi cũng nhìn vào sản phẩm mới của anh ta. Một việc không nên để xảy ra nếu anh ta nghe lời khuyên của một luật sư về bảo vệ tài sản trí tuệ. Anh ta không yêu cầu tôi ký bất cứ giấy tờ nào yêu cầu tôi giữ bí mật về sản phẩm. Một bằng chứng rành rành rằng anh chàng muốn làm chủ doanh nghiệp này còn thiếu lắm kinh nghiệm ở đời. Bài học để đời. Nếu tôi thích sản phẩm đó, có thể tôi đã chôn ý tưởng của anh ta và đưa vào thị trường. Làm sao tôi biết chuyện này? Đau đớn là vì tôi cũng từng mắc sai lầm tương tự như anh chàng nọ. Năm 1977, lẽ ra tôi nên đăng ký bản quyền sản phẩm ví ni lông, nhưng tôi quyết định tiết kiệm vài đô la đó và không thuê một luật sư lo bằng sáng chế. Vì thế mà khi nảy ra ý tưởng trò chơi Cashflow 101, tôi không nói với ai trừ Kim và người kỹ sư cùng thực hiện. Người đầu tiên tôi tìm gặp là một luật sư bảo vệ sáng chế. Người tôi thuê là Michael Lester, một trong những luật sư bảo vệ sáng chế tên tuổi nhất thế giới. Và anh cũng là chồng của Sarah Lester, người mà như bạn đã biết trở thành đồng tác giả của tất cả các cuốn Dạy con làm giàu, đồng sự của tôi và Kim trong công ty Người cha giàu. Đây là một ví dụ nữa về chuyển cái rủi thành cái may. Cái rủi bởi thiếu kinh nghiệm và tằng tiện khi không lấy bằng sáng chế cho ví ni lông, gây thiệt hại hàng triệu đô la, đã chuyển thành cái may khi tôi học được sai lầm từ đó. Kim và tôi đã trúng số khi gặp Mai, và sau đó là Sharon, và có cô tham gia bắt đầu cho cuộc kinh doanh mới. Nếu không có sai lầm năm 1977 đó, thì quan hệ hợp tác của Kim, Sharon và tôi đâu có xảy ra vào năm 1997. Michael Lester là một luật sư tài ba, nhưng anh ta lại tính phí rất cao. Anh là bằng chứng của cái gọi là tiền nào của nấy. Vì thế, chúng tôi yêu cầu anh viết cuốn Protecting Your. Trong cuốn sách đó, bạn sẽ học được cách làm như thế nào để bảo vệ ý tưởng, sản phẩm, nhãn hiệu và logo của mình khỏi những tay đạo tặc nhàn nhãn trong thế giới này. Bạn sẽ cần tìm luật sư bảo vệ bằng sáng chế cho mình. Nhưng học hỏi qua sách của Michael và chuẩn bị cho việc gặp mặt luật sư, bạn có thể tiết kiệm hàng ngàn đô la. Cuốn thứ hai của anh, OPM, Other People Money, chia sẻ các chiến lược khởi nghiệp và phát triển công ty của bạn bằng tiền và nguồn lực của người khác. Nếu không có tài năng và nhiều năm kinh nghiệm của Michael, công ty của tôi đã không có giá trị như ngày nay. Một lý do nữa là vì sao luật nằm ngay dưới sản phẩm trong tâm Yesterday là vì ý tưởng thường là tài sản quan trọng nhất của công ty. Công việc của luật sư là phải bảo vệ công ty, sản phẩm và tài trí, trước cả khi có sản phẩm hay việc kinh doanh. Nếu bạn là người có tư duy nhóm S, bạn cần sách của Michael Lester và bảo vệ ý tưởng của mình, tài sản quan trọng nhất của bạn. Sách của anh nên có trong tủ sách của bất kỳ chủ doanh nghiệp nào. Mỗi khi có ý tưởng mới, hãy nói chuyện với luật sư hoặc xem qua sách của Michael trước khi chia sẻ hay kể nó với ai khác. Nói không. Chàng kỹ sư trẻ nhìn có vẻ rất tốt, anh ta cũng đang có dáng dấp của một nhà lãnh đạo, doanh nghiệp thành công. Sản phẩm mới của anh ta cũng có nhiều triển vọng. Thế nhưng tôi nói, không, tôi nghĩ là sẽ không đầu tư vào chuyện làm ăn này. Lưu lượng tiền mặt trong tăng Yesterday đã thể hiện điểm mạnh và điểm yếu của anh khi làm chủ doanh nghiệp. Tôi không nói không với sản phẩm hay ý tưởng của anh, mà tôi nói không với anh ta. Anh ta vẫn còn phải làm thêm rất nhiều bài tập nữa. Không có đầu tư dở. Người cha giàu thường nói, không có đầu tư dở nhưng có rất nhiều nhà đầu tư dở. Ông còn nói, không có cơ hội kinh doanh dở nhưng có rất nhiều chủ doanh nghiệp dở. Theo ý tôi, chàng kỹ sư trẻ này có một ý tưởng hay cho một sản phẩm mới. Tuy nhiên, ý tưởng kinh doanh của anh ta lại không hay như thế. Điều người cha giàu muốn gieo vào đầu chúng tôi là thế giới này đầy những cơ hội hàng triệu đô la. Vấn đề là số cơ hội hàng triệu đô la nhiều hơn số chủ doanh nghiệp hàng triệu đô la. Vì thế mà lưu lượng tiền mặt lại quan trọng đến vậy. Nó không phải là chuyện của cơ hội mà là của chủ doanh nghiệp. Điều này đặc biệt đúng trong giai đoạn sáng tạo của công ty. Khi công ty còn chưa nên hình nên dáng. Vùng báo động. Một lý do vì sao nhân viên ngân hàng không hỏi bạn bảng điểm ở trường, điểm trung bình hay bạn học ngành gì là vì anh ta không quan tâm đến trình độ học vấn của bạn. Anh ta chỉ quan tâm đến trình độ tài chính của bạn mà thôi. Điều này cho thấy mức độ trách nhiệm của tài chính, bạn kiếm được bao nhiêu tiền, bạn tiêu tiền vào đâu và bạn giữ lại được bao nhiêu mà thôi. Khi nhìn vào đề án tài chính hoặc tốt hơn các số liệu tài chính thật của công ty đang tồn tại, tôi đã học được cách tìm những chỉ số tương tự như thế. Khi nhìn vào số liệu, cả dự báo lẫn thực tế, có một số mục là vùng báo động cho tôi. Chúng là: thứ nhất, không chỉ là lương tháng. Bạn có thể để ý là tôi nhìn vào mục này trước không? Nó nói với tôi nhiều điều về chủ doanh nghiệp. Nó cho tôi biết chủ doanh nghiệp quan tâm tới điều gì hơn, công ty hay đời sống riêng. Rất nhiều lần tôi thấy những ông chủ cưỡng bức, bỏ đói và hành hạ công ty của họ hơn là cho ăn và nuôi dưỡng nó. Một người bạn của tôi tư vấn cho một công ty bảo trì nhà cửa đang gặp khó khăn tài chính ở Denver. Công ty có những hợp đồng rất hời với các văn phòng và chung cư để giữ các bãi đậu xe sạch sẽ vào mùa hè và không động tiếp vào mùa đông. Chi phí thấp, mức lời cao, lẽ ra công ty phải ăn nên làm ra. Nhưng ngược lại, công ty luôn bị thiếu tiền. Điều tra kỹ, bạn tôi phát hiện ông chủ có những nhà nghỉ trực tiếp đắt tiền ở Bay và Aspen, với trăm thứ phải chi. Ngoài ra, công ty còn có xe hơi xịn và những bữa tiệc lên đền. Tất cả đều tính vào chi phí của công ty. Tệ hại hơn, ông ta còn nói dối sợ thuế của bang và hành động của ông ta bắt đầu có xu hướng trốn thuế, chứ không còn là tránh thuế nữa. Khi bạn tôi đề nghị ông bán nhà và xe, cắt giảm chi phí và thuê một công ty kế toán tiếng tăm để làm êm chuyện thuế, bạn tôi bị sa thải. Ông chủ vẫn nghĩ công việc kinh doanh có chỗ sai gì đấy. Đó là ví dụ rất rõ cho thấy một chủ doanh nghiệp đặt nhu cầu của mình lên trên nhu cầu của công ty. Những con số nói lên được cả về công ty và cả người chủ của nó. Thứ hai, chi phí tốt và chi phí xấu. Đây là một trong những bài học quan trọng nhất của người cha giàu. Ông nói, lý do có quá nhiều người nghèo là vì họ tiêu pha nghèo. Hay nói cách khác, có chi phí tốt và chi phí xấu. Ông giải thích, người giàu giàu lên là nhờ họ có những khoản chi làm họ thêm giàu. Người nghèo nghèo đi là vì họ có những khoản chi làm họ thêm nghèo. Nếu xét chủ doanh nghiệp thì ông cho rằng, hầu hết đều không phải là những ông chủ giỏi vì họ lo tiết kiệm hơn là biết cách chi tiêu khôn ngoan. Một trong số lý do làm đổ sập công ty ví ni lông của tôi là ý muốn tiết kiệm tiền thay vì chi 7.000 đô la cho phí luật sư cầu chứng. Khoản tiết kiệm vài ngàn đô la đó hủy hoại công ty triệu đô la của tôi. Bài học cho tôi là học cách tiêu tiền để kiếm thêm tiền. Một người bạn của tôi lúc nào cũng gặp khó khăn trong chuyện kinh doanh. Một lần ăn trưa, cô kể cho tôi là vừa mới chi 50.000 đô la trang trí lại căn hộ. Khi tôi hỏi đó có phải là căn hộ của cô, thì cô mới nói, không, mình làm gì có tiền trả trước một khoản lớn thế này, nên mình thuê nó thôi. Khi tôi gặng hỏi tại sao cô lại tiêu chừng đó tiền cho một tài sản mà cô không hề sở hữu. Cô nàng nổi đóa lên, thì tôi cần một nơi thật đẹp để sống chứ sao? Đến lúc đó thì tôi tin mình hiểu được phần nào vì sao việc kinh doanh của cô luôn luôn gặp khó khăn. Đơn giản là cô ta tiêu tiền một cách không khôn ngoan. Một trong những lý do tam giác CD được đặt tên theo nhóm C và D trong kim tứ đồ là vì một cá nhân ở phía bên phải của kim tứ đồ phải biết cách tiêu tiền như thế nào và lấy lại tiền đó một cách có lợi. Một trong những nguyên do vì sao những người trong nhóm L và T của kim tứ đồ khi làm chủ rất khó khăn, đơn giản vì họ biết cách làm ra tiền, nhưng lại không biết cách tiêu tiền và cách lấy lại số tiền nhiều hơn số đã tiêu. Khả năng tiêu tiền và lấy lại nhiều hơn rất quan trọng cho các chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nhóm CD của kim tứ đồ. Từ năm 1977 đến năm 2005, thị trường địa ốc sốt. Dù thị trường phát triển như thế, tôi vẫn gặp nhiều nhà đầu tư địa ốc không kiếm được tiền hay bất kỳ thu nhập thụ động nào. Với tôi, đó là dấu hiệu cho thấy người đó không biết cách tiêu tiền và lấy lại nhiều tiền hơn. Những người này khó mà là chủ doanh nghiệp giỏi hoặc họ cần học thêm các kỹ năng kinh doanh. Khi nhìn vào số liệu của một công ty, tôi tìm kiếm khả năng này, khả năng tiêu tiền và lấy lại nhiều hơn. Đây là một kỹ năng vô cùng quan trọng. Bạo vì tiền. Người cha giàu nói, kinh doanh và bận rộn là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Lý do nhiều người không làm chủ doanh nghiệp giỏi được là vì họ cứ bận suốt, làm việc vất vả mà chẳng kiếm được nhiều tiền. Một chủ doanh nghiệp phải làm ra tiền và tiền đó phải thể hiện ở lưu lượng tiền mặt trong tam giác CD. Cách đây vài năm, tôi có đọc bài báo viết về một cặp vợ chồng bị sa thải sau ngày 11 tháng 9. Cả hai đều là nhân viên tiếp thị lương cao, tổng thu nhập đến 250.000 đô la ở một công ty lớn tại New York. Sau một năm họ tự mở công ty chuyên về tiếp thị, công ty kiếm chưa được 26.000 đô la. Tại sao vậy? Tôi nghĩ nguyên nhân vì khi còn là những nhân viên lương cao vời vợi, họ không phải lo đến phần tài chính của công ty. Bây giờ là chủ doanh nghiệp, họ phải lo tất. Họ chợt nhận ra kỹ năng tiếp thị trong thế giới làm công không đảm bảo thành công về mặt tài chính khi ra đời. Đột nhiên họ hiểu rằng làm chủ công ty không chỉ đơn giản làm việc vất vả bận rộn, mà là các hoạt động của bạn được phản ánh trực tiếp ở tiền vào và tiền ra. Người cha giàu thường nói, một người làm công có thể được trả lương vì bận rộn, còn một ông chủ được trả tiền vì kết quả. Kết quả vẫn thường được biết đến như là phần cốt lõi, vì thế mà lưu lượng tiền mặt là nền tảng của tam giác CD. Người cha giàu nói, con không cần một cách an toàn cho những cái cớ. Đối với tôi, vùng báo động chỉ ra chủ doanh nghiệp đang bị rối trong một phần nào đó của quá trình phát triển. Liệu chủ doanh nghiệp có học từ quá trình và tiến bộ lên hay tiếp tục bị kẹt? Dấu hiệu cảnh báo vẫn là chuyện thường xảy ra trong cả cuộc sống lẫn kinh doanh. Bất cứ khi nào ai đó có dấu hiệu cảnh báo trong quá trình của họ, tôi lại lưu ý là cuộc sống cũng bị ảnh hưởng theo. Có thể là sức khỏe kém, tươi xẻo hay quan hệ xấu đi. Người cha giàu nói, chúng ta có thể chọn cách lắng nghe cảnh báo đó và học hỏi hoặc lờ nó đi. Nếu con chấp nhận dấu hiệu, quá trình đó có thể đổi hướng và một quá trình mới có thể bắt đầu. Cha ruột tôi hút từ 2 đến 3 gói thuốc mỗi ngày. Dấu hiệu cảnh báo kéo dài gần hết cả đời ông. Nhưng ông không thèm chú ý đến nó và cuối cùng ông bị chẩn đoán là ung thư. Cuối cùng ông bỏ thuốc nhưng đã quá trễ. Một quá trình kết thúc và một quá trình mới bắt đầu. Chặng đường tiếp theo đó là cuộc chiến vì sự sống và ông đã bại trận khoảng một năm sau. Trước khi bạn thôi việc. Có một câu đã cũ rích rằng đồng tiền biết nói còn báo cáo tài chính thì biết đi. Đồng tiền có trọng lượng là trong báo cáo tài chính ở dòng cuối. Là chủ doanh nghiệp bạn không cần phải là kế toán viên nhưng bạn phải hiểu kế toán. Trước khi bạn thôi việc, xin hãy nhớ hai điều này. Thứ nhất, người làm công và những nhà tư vấn không chịu trách nhiệm chuyện tiền bạc, chủ doanh nghiệp lo chuyện đó. Thứ hai, khi nhìn vào kim tứ đồ. Những người trong nhóm L và T không được yêu cầu phải báo cáo tài chính. Những người trong nhóm C và D bắt buộc phải có báo cáo tài chính. Tại sao? Vì đồng tiền biết nói và câu chuyện của nó thể hiện sự nhạy bén tài chính của những người trong nhóm CD và những cá nhân đó được đánh giá thành công tài chính trong nhóm C và D. Suy nghĩ như một CFO, giám đốc tài chính. Nếu bạn muốn nâng cao kỹ năng tài chính ở lưu lượng tiền mặt trong tam giác CD, tôi đề nghị bạn hãy làm quen với trò chơi cash flow và chơi thường xuyên hơn. Trò chơi dạy bạn suy nghĩ như một CFO, một giám đốc tài chính, thành viên quan trọng trong bất kỳ một ekip lãnh đạo nào. Chủ doanh nghiệp đổ lỗi. Một giám đốc điều hành CEO hay chủ doanh nghiệp không thể đổ lỗi cho ai được. Cớ này, cớ nọ hay đổ tội cho cấp dưới không bao giờ là chuyện nên làm. Đồng tiền nằm trong tay chủ doanh nghiệp hay CEO. Vì thế mà lưu lượng tiền mặt là nền tảng trong tam giác CD. Đó là chỗ đồng tiền nằm lại. Là chủ doanh nghiệp, bạn là người chịu trách nhiệm với cả tam giác CD. Vì thế, trước khi bạn thôi việc, luôn nhớ nơi đồng tiền nằm lại và nhớ rằng đồng tiền đó biết nói. Bài học của Saran. Bài học thứ tư, quá trình quan trọng hơn mục tiêu. Hiện tại bạn đang ở đâu? Cha ruột tôi nói rằng bạn có thể có được một tấm bản đồ tuyệt vời và điểm đến được ghi chú rõ trên đó, nhưng nếu bạn không biết bắt đầu từ đâu thì tấm bản đồ không giúp được gì cho bạn. Để trở thành chủ doanh nghiệp, bạn cần trung thực với chính mình khi đánh giá bạn đang ở đâu. Như tôi đã nói trong chương trước, xác định vị trí của bạn ở từng kỹ năng trong 5 yếu tố của tam giác CD và tạo một ekip quanh bạn để khỏa lấp những yếu điểm của bạn. Tiền mặt là vua. Hiểu lưu lượng tiền mặt và quản lý tiền mặt là việc hoàn toàn bắt buộc cho bất kỳ chủ doanh nghiệp nào. Chủ doanh nghiệp vẫn là người chịu trách nhiệm cho mọi lỗi lầm. Mở công ty gần như luôn tốn kém hơn mức các chủ doanh nghiệp trù tính. Hiểu vòng vay tiền mặt đặc trưng trong ngành kinh doanh. Nguồn tiền của bạn từ đâu? Bạn đang đầu tư bao nhiêu tiền? Bạn cần thu hút bao nhiêu vốn đầu tư? Bạn có mượn tiền để khởi nghiệp hay không? Bạn có người hợp tác sẵn sàng sản xuất sản phẩm bằng tiền và những nguồn lực của họ để hưởng một phần lợi nhuận? Khách hàng của bạn có trả ngay lúc mua không? Hay bạn cần gia hạn nợ? Nếu bạn cần gia hạn nợ cho khách hàng, mất bao lâu để thu lại nợ? Mức nợ xấu mà bạn có thể chấp nhận từ khách hàng? Mất bao nhiêu vòng sản phẩm để lưu lượng tiền đạt được mức dương? Bạn có thể cấp phép sản xuất cho các công ty trong các ngành khác để thu phí bản quyền và để họ không cạnh tranh với bạn không? Bạn có thể cấp phép sản phẩm cho các công ty nằm ở những vùng lãnh thổ khác để thu phí bản quyền và để họ không cạnh tranh với bạn không? Bạn sử dụng tiền mặt làm gì? Bạn có ý tưởng cho sản phẩm à? Bạn có bảo vệ sản phẩm của mình? Bạn có kế hoạch kinh doanh từ ý tưởng hay sản phẩm đó không? Bạn có cần trả tiền cho nhà tư vấn khi xin ý kiến của họ không? Bạn có cần làm hàng mẫu? Bạn có cần tìm nguồn hàng và nguồn cung cấp tốt? Bạn có thể đàm phán phương thức thanh toán với nhà cung cấp không? Bạn có cần văn phòng, nhà kho, xe cộ không? Bạn cần nguồn cung cấp văn phòng loại gì? Bạn cần thiết bị văn phòng gì, máy vi tính gì và máy photo như thế nào? Bạn cần bao lâu để sản xuất ra sản phẩm? Bạn cần bao nhiêu nhân công, ở mức lương nào, ở giai đoạn phát triển nào? Bạn và ekip cần bao nhiêu lương trong giai đoạn đầu kinh doanh? Bạn cần bao nhiêu tiền và khi nào cần để sản xuất ra sản phẩm? Bạn sẽ đóng gói sản phẩm như thế nào? Chi phí là bao nhiêu? Bạn tiếp thị sản phẩm như thế nào? Bạn có lập website không? Bạn có thiết kế hệ thống đặt thanh toán bằng thẻ tín dụng không? Các tài liệu tiếp thị tốn hết bao nhiêu? Bạn sẽ lưu kho ở đâu? Chi phí vận chuyển hàng đến kho sẽ là bao nhiêu? Vòng sản phẩm để đảm bảo đủ hàng là bao lâu? Bạn nhận lệnh đặt hàng như thế nào? Bạn chuyển hàng theo đơn như thế nào? Bạn cần loại hình bảo hiểm nào và chi phí là bao nhiêu? Bạn giải quyết sản phẩm trả về như thế nào? Bạn thực hiện chăm sóc khách hàng như thế nào? Nếu bạn có nợ, lãi suất sẽ là bao nhiêu? Bạn sẽ qua bao nhiêu vòng sản phẩm cho đến lúc bắt đầu thu lời từ bán hàng? Lên kế hoạch vòng tiền mặt. Tôi biết những câu hỏi này có vẻ đáng sợ, nhưng chúng thực sự cần thiết cho những ai nghiêm túc muốn làm chủ doanh nghiệp. Một nhà đầu tư tiềm năng sẽ muốn những câu hỏi này được xem xét và có kế hoạch cụ thể, đảm bảo việc đáp ứng nhu cầu vốn của công ty là một phần không tách rời khỏi kế hoạch kinh doanh. Đây là lúc mà kỹ năng của một kế toán giỏi trở nên vô giá trong việc giúp bạn lên kế hoạch cho các yêu cầu về tiền mặt. Tôi từng chứng kiến nhiều công ty thành công rơi vào khủng hoảng chỉ vì không lên kế hoạch chu đáo cho khoảng thời gian, từ lúc chi tiền sản xuất sản phẩm cho đến khi thu được tiền từ khách hàng. Ở một trong những công ty sách điện tử cho trẻ em do tôi điều hành, khoảng thời gian này là 14 tháng vì chúng tôi phải trả tiền sản xuất trong 6 tháng cho thiết bị điện tử trước, thêm 2 tháng nữa để vận chuyển nó từ châu Á sang Hoa Kỳ, và thêm 6 tháng nữa để bán và thu tiền về. Vòng tiền mặt 14 tháng quả là một thử thách to lớn và chu kỳ tiền mặt đó phải được theo dõi thật chặt chẽ. Chậm trễ ở vòng nào cũng có thể dẫn đến khủng hoảng tiền bạc. Chúng tôi làm việc chặt chẽ với các nhà cung cấp và rút ngắn được bước nào tốt bước đó. Cả ngành hàng có thể thay đổi trong một khoảng thời gian ngắn hơn thời gian để sản xuất sản phẩm, bán và thu hồi vốn. Khi tiền mặt trở nên khó khăn, chủ doanh nghiệp không còn tập trung kinh doanh và bắt đầu quan tâm đến cách để tồn tại. Thứ nhất, thứ sáu rồi mà mình vẫn không thể trả lương. Thứ hai, tôi phải trả cho nhà cung cấp trước khi ông ta giam hàng mà giờ lại không có đủ tiền. Thứ ba, tôi có nhiều khoản tiền sẽ nhận lại, nhưng hiện tại trong tài khoản lại chẳng có đồng nào. Thứ tư, ngân hàng vừa mới khóa khoản ký quỹ thẻ tín dụng của chúng tôi. Thứ năm, hay vợ bạn gọi đến và nói, anh ơi, chúng ta cần tiền lương. Khi tôi bắt đầu nghe những câu này trong công ty, chúng là dấu hiệu báo động mà người cha giàu đã nói với Robert. Chủ doanh nghiệp sẽ bước vào thời kỳ khó khăn nếu anh ta không thể ngăn cản những kiểu nguy cấp tiền bạc này khỏi việc làm mất tập trung vào kinh doanh. Thời gian là tiền bạc. Là một chủ doanh nghiệp, bạn hãy tự hỏi bạn sử dụng thời gian như thế nào. Lúc đầu, toàn bộ thời gian của bạn tập trung cho tương lai, phát triển sản phẩm và các hệ thống, rồi mới bước vào kinh doanh. Đó là khoảng thời gian đầy hưng phấn, kích thích các chủ doanh nghiệp. Khi công ty phát triển, nhu cầu về thời gian của chủ doanh nghiệp sẽ tự động thay đổi. Nhưng điều đó có nên chăng? Công việc hàng ngày trở nên quan trọng, các vấn đề pháp lý và kế toán cần phải được quan tâm. Cho đến một ngày, anh ta chợt nhận ra là mình mất tập trung cho tương lai của công ty. Nhất thiết phải có một ekip những người giỏi để hỗ trợ bạn trong những nhu cầu của công ty. Có một bài tập nhỏ rất tuyệt tôi học được từ người bạn mà anh ta cũng học nó trong một khóa học nào đó. Tôi rất muốn chỉ cho bạn nguồn, nhưng mà thật tình thì tôi cũng không biết cái nguồn đó nó ở đâu. Bạn hãy tự trả lời những câu hỏi như thế này. Vì chúng liên quan đến việc kinh doanh của bạn. Bạn đang dành bao nhiêu thời gian cho tương lai? Bao nhiêu phần trăm? Bạn đang dành bao nhiêu thời gian cho hiện tại? Bạn đã dành bao nhiêu thời gian cho quá khứ? Tổng thời gian là 100%. Để phân tích thời gian của bạn, tôi phân loại như sau. Nếu là tương lai, tiếp thị, quan hệ công chúng, nghiên cứu và phát triển, các mối hợp tác chiến lược, giấy phép, các hợp đồng mới, các phương án và yêu cầu tiền, các vấn đề phương pháp lý tốt. Xem thêm phần chi phí pháp luật tốt và chi phí pháp luật xấu. Hiện tại, nhận đơn đặt hàng, chuyển vận và giao nhận. Chăm sóc khách hàng, các yêu cầu về tiền. Quá khứ, kế toán, các vấn đề pháp luật xấu, các yêu cầu thủ tục với chính quyền địa phương và trung ương hay các cơ quan quản lý, đánh giá nhân viên. Đâu là câu trả lời đúng? Là một sinh viên hạng A, tôi nhận thức được khao khát có câu trả lời đúng ngay lập tức. Không may là câu trả lời đúng cho trường hợp của bạn lại chưa hẳn giống với câu trả lời đúng cho trường hợp của tôi. Vì thế tôi khuyến khích các chủ doanh nghiệp dành hơn nửa thời gian của mình làm việc cho tương lai công ty và xây dựng một ekip mạnh để họ tập trung giải quyết các vấn đề hiện tại và quá khứ. Có lúc, chủ doanh nghiệp phải dành đến hơn 80% thời gian cho tương lai. Khi khó khăn nảy sinh, người chủ cần tập trung vào vấn đề của hiện tại hay quá khứ cần có cách cho phép những người khác trong ekip của bạn tập trung cho tương lai. Chi phí pháp luật tốt và chi phí pháp luật xấu. Robert nói không gì phí tiền cho bằng kiện tụng. Tuy nhiên, cần thấy rõ ranh giới giữa tiền tiêu phí cho chuyện kiện tụng không đáng với chi phí pháp luật trong tam giác CD. Cũng giống như sự khác biệt giữa nợ tốt và nợ xấu, các hóa đơn pháp lý cũng có sự khác nhau. Một khoản nợ giúp bạn mua một tài sản kiếm ra nhiều tiền hơn thì đó là nợ tốt. Cũng như vậy, chi phí pháp luật giúp bạn xây dựng nền tảng công ty, lập công ty và viết những hợp đồng cẩn thận, chính xác, không mù mờ, đăng ký hay duy trì quyền sở hữu trí tuệ và tạo ra các mối hợp tác kinh doanh, thì đó là khoản chi phí tốt. Khoản tiền đó sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền hay là có thể mang lại cho bạn tiền trong tương lai. Vay tiền chỉ để thỏa mãn nhu cầu mua một thứ vớ vẩn gì đó hoặc là thứ nợ xấu. Cũng như thế, số tiền cho các dịch vụ pháp luật làm cho bạn tốn kém hay không giúp bạn kiếm được tiền trong tương lai thì đó là chi phí pháp luật xấu. Ví dụ, tiền cho kiện tụng thường chi phí xấu vì hiếm khi kiện tụng mang lại cho bạn tiền. Dĩ nhiên, vẫn có những trường hợp chi tiền kiện tụng là chuyện hoàn toàn hợp lý và thực tế là đôi lúc nhất thiết vì sự sống còn của công ty của bạn. Ví dụ, có những lúc cần kiện để giữ được quyền lợi giá trị và giữ để khỏi mất doanh thu từ những quyền đó. Và khi đó thì nó lại là chi phí tốt. Tuy nhiên, chuyện kiện tụng không phải là việc đơn giản, đặc biệt là khi bạn hiểu rằng thường tiền chi ra coi như mất, không đem lại xu nào cho công ty. Đi kiện cực kỳ tốn kém, và một khi đã khởi kiện, bạn không đơn giản rút chân ra nếu tiến trình trở nên khó khăn. Sau một năm làm luật sư tranh chấp, tôi có thể nói rằng kiện là trò thể thao của các vua, và kiện giống như đi máy bay, một khi cất cánh bạn phải chấp nhận trả tiền cho cả chặng. Chúng ta hãy quay lại với so sánh giữa nợ và chi phí pháp luật. Có những trường hợp vay nợ để mua hay duy trì các tài sản không sinh lợi. Nợ xấu theo định nghĩa của chúng tôi lại hoàn toàn cần thiết. Ví dụ, vay tiền để mua nhà cho bạn và gia đình có một chỗ ở là hoàn toàn hợp lý dù khoản vay này theo định nghĩa chúng tôi là nợ xấu. Vay nợ ngắn hạn để mua thuốc hay chữa bệnh khi bạn không đủ khả năng lo cho một thành viên trong gia đình cũng là chuyện phải làm. Hay giả sử bạn có con nhỏ và bạn cần vay tiền để làm một hàng rào quanh vườn ngăn cho chúng không đi ra đường. Dù khoản vay đó không phải là nợ tốt theo định nghĩa, nhưng rõ ràng khoản nợ đó hoàn toàn cần thiết để bảo vệ con cái của các bạn. Nhận biết được loại nợ nào bạn đang vay thực sự là quan trọng. Các chi phí pháp luật không đáp ứng định nghĩa phí tốt của chúng tôi cũng tương tự như thế. Có những lúc bạn phải củng cố quyền lực của mình vượt nguyên tắc hoặc như một sự cần thiết chiến lược. Ví dụ, có lúc cách duy nhất để giải quyết không bị xâm phạm là chiến đấu mà thôi. Nếu bạn không đối mặt với kẻ xâm phạm thì bạn còn tiếp tục bị quấy nhiễu. Vì thế khởi kiện là cách duy nhất để ngăn các đối thủ trông chịu. Quá trình là gì? Quay lại với bài học số 5 của người cha giàu. Quá trình quan trọng hơn mục tiêu. Quá trình mà tôi đề cập trong phần này là quá trình quản lý tiền và quá trình quản lý thời gian của bạn. Quản lý chúng và tập trung vào tương lai, rồi việc kinh doanh của bạn sẽ cứ thế tiến đến mục tiêu. Bạn có nghiêm túc hay không? Nếu bạn thực sự muốn trở thành một chủ doanh nghiệp thành công, chúng tôi đề nghị bạn hãy nghiên cứu kỹ tam giác CD. Trong cuốn Rich Dad You Can Choose to Be Rich, chúng tôi phân kỹ hơn rất nhiều về tam giác CD. Chúng tôi phân biệt suy nghĩ của người giàu, người nghèo và người trung lưu, và nhường phần chọn lựa cho con đường mà bạn muốn chọn lựa. Cuốn sách này là cẩm nang cho những ai muốn trở thành chủ doanh nghiệp thành công. Để biết thêm trang web, xin xem ở trang www.richdad.com. Bài học chủ doanh nghiệp số 6 của người cha giàu. Câu trả lời đúng nhất nằm trong tim bạn, không phải trong đầu bạn. Quý vị vừa nghe xong chương 5 của quyển sách Dạy con làm giàu tập 10. Người đọc Hà Thanh Quý.